Thể Tu Chi Tổ, chương 810, bộc phát cùng cướp đoạt. Góc truyện audio.com. Cái này côn trùng mặc dù nguyên anh chi lực nồng hậu dày đặc, nhưng thể nội năng lượng chỉ có cấp 7 tiêu chuẩn. Hắn song kìm cùng phía sau lưng khôi giáp vết thương nhìn cực kỳ mới. Hiển nhiên trước đây không lâu từng bị trọng thương, về sau lại trải qua Mã Kiệt đám người tiêu hao. Gia hỏa này trạng thái nhiều nhất chỉ có một nửa. Lục Khôn nhìn xem cấm chế màu bạc xuất hiện rất nhỏ khe hở. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cấm chế màu bạc sắp phá toái. Ta chưa hẳn không thể diệt cái này bò sát. Nghĩ tới đây, Lục Khôn toàn thân tinh huyết cấp tốc kích động, kinh khủng ngập trời khí huyết chi lực trải rộng toàn thân. Kia trần trụi tại hắc linh chiến giáp bên ngoài trên da thịt, hiện ra đại lượng tơ máu. Hai mắt cũng bởi vì sung huyết trở nên đỏ bừng vô cùng. Lục Khôn dưới chân nổ ra một cái hố, cả người như là thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Kích xạ mà đến bốn thanh vĩ nhận chỉ có thể vô ích cực khổ đâm vào nổ tung đá vụn bên trên. Minh Hạt lao nhanh thân hình bỗng nhiên trì trệ, hai thanh kìm đao giao nhau đưa ngang trước người. Nó vừa hoàn thành động tác này, một đạo đen nhánh đại chùy liền kháng tại song kìm phía trên. Một cỗ kinh khủng man lực mãnh liệt mà tới. Minh Hạt kia màu xám đen thân thể bị cỗ này dã man lực lượng đánh lui. Nó bốn cặp chân đào mặt đất đều không thể ngăn cản trùng thân thể sau trượt. Tiền phương của nó, mơ hồ có thể thấy được Lục Khôn kia khôi ngô đến cực điểm thân ảnh. Trên hai tay cơ bắp vô cùng dữ tợn hơi phồng lên xẹp xuống. Hoành ra cái này sau một kích, kia tráng kiện gấp bội cánh tay liền hoàn nguyên thành bình thường lớn nhỏ. Ngay sau đó Lục Khôn liền biến mất ngay tại chỗ, Minh Hạt thân thể vẻn vẹn hướng về sau trượt một thước có thừa. Đụng phải ngang ngược lực lượng còn không làm dịu rơi, Hãn Thiên Chùy lại một lần nữa xuất hiện ở sau lưng của nó. Kia cầm đại chùy hai tay vô cùng tráng kiện, Minh Hạt lực lượng thần thức cường đại. Tựa hồ bắt được đạo này công kích, còn sót lại gai nhọn vĩ nhận miễn cưỡng vung vẩy, hướng về sau đâm tới. Đang, một đạo tiếng cọ sát chói tai vang lên, cái này vội vàng huy động vĩ nhận ngăn cản không nổi đại chùy man lực. Bị một chùy đánh lui, Hãn Thiên Chùy dư lực không cần, che kín ma văn đầu búa kháng đánh vào trùng bụng bên ngoài chất sai tin khôi giáp bên trên. Minh Hạt nửa người dưới không thể chịu được cỗ này cự lực. Trùng bụng trực tiếp đặt ở mặt đất, cái này hai lần công kích gần như đồng thời mà tới. Lần trước nện gõ dư uy chưa tiêu, trùng thân thể còn tại hướng về sau trượt, tại hạ nửa người bị ngăn chặn tình huống dưới. Bọ cạp kia quơ xong kìm nửa người trên không tự giác hướng lên lật lên. Minh Hạt kinh nghiệm chiến đấu không kém, lập tức đoán được mục đích của địch nhân. Trong cơ thể hắn ẩn chứa nguyên anh chi lực âm hàn năng lượng kịch liệt phun trào. Kiệt lực khống chế thể xác ổn định, nhưng lúc này, cái kia thanh đen nhánh Hãn Thiên Chùy lại một lần xuất hiện, hơn 40 vạn cân lực lượng đáng sợ, từ đuôi đến đầu, đè xuống không khí, hung hăng oanh trúng Minh Hạt miệng hàm dưới. Cho dù có nguyên anh chi lực ổn định thân hình, Minh Hạt vẫn là bị lật tung bắt đầu. Kia bốn cặp chân gốc rễ, màu xám nhạt khôi giáp bao quanh trùng dưới bụng, triệt để bại lộ tại Lục Khôn giữ tợn dưới hai tay. Tốc độ này làm sao có thể Minh Hạt cảm thụ được xuất hiện lần nữa Lục Khôn. Thần thức ba động không thôi, nó căn bản không nghĩ ra, vừa mới còn bị nó vĩ nhận truy đuổi tu tiên giả. Vì cái gì tốc độ lập tức tăng vọt nhiều như vậy? Nó cấp 9 trùng đem thần thức miễn cưỡng có thể bắt giữ. Nhưng chỉ có cấp 7 âm hàn năng lượng thân thể, lại không kịp phản ứng. Minh Hạt thần thức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này cánh tay dị dạng nhân tộc. Cô cái kia thanh nặng nề chùy đen, đánh vào nó trùng trên bụng. Cũng may nó trùng bụng khôi giáp mặc dù hơi yếu, nhưng cũng là cấp 9 cấp độ phòng ngự. Ngoại trừ màu xám nhạt khôi giáp tối bên ngoài một tầng xuất hiện vài tia vết rách. Khôi giáp nội bộ hơi chấn động bên ngoài, không có nhận thương tổn quá lớn, bất quá thân thể ly khai mặt đất, hơn 40 vạn cân lực lượng sinh ra lực đạo không cách nào triệt tiêu. trùng thân thể chỉ có thể bị nằm ngang đánh bay ra ngoài. Giờ phút này Minh Hạt Vĩ nhận phía trên, bỗng nhiên phun ra một cỗ nồng đậm lục sắc sương mù. Trong nháy mắt đưa nó thể xác bao phủ, mùi hôi vô cùng khí tức đồng thời tràn ngập ra, thật mãnh liệt kịch độc. Ngay tại lục sắc khí độc xuất hiện thời điểm, lục hôn thân hình vừa vặn chớp động đến Minh Hạt phần lưng. Trước kia tráng kiện vô cùng thông tí, tại tiếp xúc đến nọc độc về sau, lập tức héo rút bắt đầu, cánh tay da thịt cũng hư thối một mảnh, khiến cho hắn không được lui ra ngoài. Khí độc này không chỉ có độc tính mãnh liệt, còn ẩn chứa bọ cạp nguyên anh chi lực, tiêu ma lục hôn cánh tay pháp lực. Bất quá lục hôn nhục thân vô cùng cường đại, một chút xương độc miễn cưỡng đem da thịt ăn mòn về sau, liền bị tràn đầy vô cùng khí tức cho cọ rửa rơi. Minh Hạt trùng thân thể trên không trung bay ngược cách xa hơn một trượng, một lần nữa rơi đến trên mặt đất, tám con bọ cạp chân nhanh nhẹn đến cực điểm địa đào mặt đất. Lục hôn nhìn xem vằn vện tia máu cánh tay, phía trên da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong mắt còn lưu lại vẻ ngoài ý muốn, hắn cái này bộc phát toàn thân tinh huyết chiêu thức, chỉ ở lúc trước Tử Hải Ma Quật sử dụng qua, tinh huyết bộc phát, cho lục hôn toàn thân cơ bắp mang đến càng thêm mênh mông động lực. Có thể khiến cho hắn cơ bắp co vào tốc độ tăng vọt. Nhục thân công kích cùng trên mặt đất tốc độ di động tự nhiên khác nhau rất lớn. Bây giờ tiến vào cốt bảo trung kỳ, hắn máu trong cơ thể mật độ bởi vì huyết ma luyện cốt thuật nguyên nhân tăng nhiều. Tinh huyết bộc phát, không chỉ so với cốt bảo sơ kỳ bền bỉ, mà lại càng dễ trưởng khống. Trừ cái đó ra, huyết dịch vận chuyển pháp lực tốc độ cũng tăng nhiều. Thông tí thần thông coi như bị nguyên anh chi lực đánh về nguyên hình, cũng có thể nhanh chóng kích hoạt, cho nên lục hôn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp công kích Minh Hạt kia có nguyên anh chi lực bảo hộ thân thể. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này bọ cạp kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế mà dùng độc dịch bao khỏa toàn thân, đến ngăn cản hắn tiến công. Đương đương đương đương, lục hôn hai tay hơi phồng lên xẹp xuống, đánh bay kích xạ mà quay về bốn thanh Minh Hạt Vĩ nhận. Trong lòng cười lạnh, coi là dạng này ta liền không có biện pháp. Hắn tại nguyên chỗ dẫm ra cái hố nhỏ, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Minh Hạt một trượng có hơn, trên tay hãn thiên chùy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai khối đen nhánh vô cùng, tràn ngập tinh thuần ma khí đại ma thạch, thông tí hiện lên đạo đạo tàn ảnh, hai khối ma thạch mang theo bén nhọn tiếng rít, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đập vào Minh Hạt thể xác bên trên. Mãnh liệt va chạm khiến cho ma thạch nổ tung, bên trong tinh thuần ma khí bốn phía mà ra, lúc đầu coi là an toàn Minh Hạt, bị cái này đột ngột hòn đá nện đến một cái lảo đảo. Trùng thân thể khôi giáp vỏ ngoài, thậm chí đều xuất hiện một đạo ấn tử, hiển nhiên hòn đá uy lực đồng dạng kinh người. Lục hôn gặp đây, động tác trên tay không ngừng chút nào nghỉ, vận dụng lấy thông tí chi lực, liên tục không ngừng ném ra từng khối cứng rắn ma thạch. Nếu là hắn bộc phát tinh huyết trước đó, thông tí ném thạch uy lực yếu nhược tại hãn thiên chùy trực tiếp công kích. Nhưng tinh huyết bộc phát về sau, khiến cho công kích của hắn tốc độ cuồng tăng, có tốc độ gia trì, ném ma thạch đơn giản như vậy chiêu thức, lập tức đề cao mấy thành uy lực. Minh Hạt đối mặt nhanh chóng như vậy ma thạch, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Nhưng đến không kịp trốn tránh nó, cũng chỉ có thể hướng bên ngoài cơ thể khôi giáp rót vào âm hàn chi lực. Bị động tiếp nhận lục hôn viễn chỉnh oanh kích, kia từng khối ma thạch mặc dù cứng rắn, nhưng còn kém rất rất xa nó cấp 9 trùng đem thể xác. Chỉ cần bảo vệ phía sau lưng vết thương, hao phí một chút âm hàn chi lực phòng ngự là được. Minh Hạt cũng nhìn ra lục hôn thân thể tơ máu. Hiển nhiên kích hoạt lên một loại bí thuật, nó cũng không tin lục hôn trạng thái này có thể một mực bảo trì. Rốt cuộc nó lục hôn chỉ có kết đan trung kỳ, cũng chính là cấp 6 tiêu chuẩn pháp lực, lục hôn biểu hiện cùng thường ngày cũng có chút khác biệt. Tuyệt không bận tâm thể nội pháp lực tiêu hao, công kích không ngừng, mặc dù bởi vì thông tí huyết mạch trở nên nồng, Trước mắt pháp lực có thể liên tục phát động hơn 60 lần thông tí chi lực. Nhưng cũng không chịu nổi như thế tấp nập công kích. Ngay tại lục khôn thông tí chi lực công kích hơn 50 lần về sau. Hắn động tác dừng lại, bỗng nhiên hóa thành đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện ở giữa cấm chế màu bạc bên ngoài. Lúc này cấm chế màu bạc đã xuất hiện mảng lớn khe hở, tựa hồ chỉ cần một lát, liền sẽ hoàn toàn phá toái. Người tu tiên này muốn làm gì? Không được, Minh Hạt, nhanh trên không bay lên. Minh Nghĩ trông thấy lục khôn trong tay xuất hiện một viên ngọc bội. Chớp động lên một vệt màu trắng vầng sáng, ấn tại cấm chế màu bạc phía trên, thần thức hoảng sợ không thôi. Nhưng Minh Hạt mới vừa gặp thụ mấy chục vòng cuồng bạo oanh kích. Bên ngoài cơ thể khôi giáp đều bị đánh nát một tiểu tầng. Lúc này công kích bỗng nhiên dừng lại, trùng thân thể cơ hồ co quắp trên mặt đất, coi như nhìn thấy lục khôn hành động. Cái này ngắn trong nháy mắt cũng vô pháp đứng dậy. Tại nhất nguyên ngọc bội vầng sáng chiếu dọi xuống, nguyên bản phá toái hơn phân nửa cấm chế màu bạc hoàn toàn tán loạn ra. Lục khôn cấp tốc tránh nhập trong đó, bắt lại ở giữa nhiều mặt tinh thể. Ngay sau đó hắn không chút do dự, trực tiếp nhảy vào tràn ngập chân ma chi thủy chân ma trong ao. Tạo nên vô số chân ma chi khí số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.